vô số võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh vận hồn lực đẩy tới trước cho thiên đế. Những thiên đế này lại đẩy tới trước, cuối cùng tụ tập vào người một thiếu niên lạnh như băng vạn năm. Chết đi! Tiêu ma thần đứng đằng trước nhất, mỉ ảnh chiến đao tỏa sáng rực rỡ. Tiêu ma thần bỗng giơ lên rồi nặng nề chém vào diệt hồn đang lao xuống dưới. Vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc này thiên địa như sáng lên, một đao mang lửa đỏ từ chân trời xẹt qua muốn xé rách khung trời này. Nơi đao mang đi qua không gian tầng tầng chấn động lại bốc cháy lên. Khí thế hủy thiên diệt địa làm thiên địa gió mây biến đổi. Tổ cha nó, diệt hồn sợ hãi suýt hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng đao mang kia quá nhanh và không gian chấn động nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ của gã. Cuối cùng đôi tay diệt hồn lấp lánh ánh sáng đen đẩy ra một đại thủ ấn, tầng tầng khói đen bao phủ người gã, định cứng rắn đỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Gần 10 vạn người cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh, gần trăm thiên đế cộng với đám tiêu ma thần, một đống cường giả dốc sức tập trung một kích, dù diệt hồn có mạnh hơn nữa cũng không cách nào đỡ nổi. Đại thủ ấn diệt hồn vỗ ra bị đao mang lửa đỏ xé rách rồi nhanh chóng đánh xuống, đập tan tầng tầng khói đen ngoài người diệt hồn. Cuối cùng đao mang chém vào người diệt hồn. Vù vù vù vù vù. Diệt hồn văng ra ngoài, máu tung tóe đầy trời. Đao mang tiếp tục gào thét xẹt qua chém vào Tây Lương Sơn cách vạn dặm, làm một góc Tây Lương Sơn đã sụp đổ lại bị chém một lỗ hổng. Diệt hồn bay ngược cùng đao mang bị khảm trong Tây Lương Sơn, bị chôn sống, không biết còn sống hay đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, đại cục đã định a. Nhìn Tây Lương Sơn liên tục sập xuống, Tiêu Lãng, Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Địa mới chạy ra khỏi Tây Lương Sơn đều trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Lãng, Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Địa trơ mắt nhìn diệt hồn hộc bãi máu đập vào Tây Lương Sơn, bị chôn sông. Cường giả bán thần cảnh, diệt hồn nổi danh vô số năm thế nhưng bị một đám con kiến nhất chiêu tổn hại nặng. Cái này không chỉ có đám Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Địa khó tin mà Tiêu Lãng cũng cho rằng mình nhìn lầm. Tuy đám tiêu ma thần có nhiều người nhưng mạnh nhất mới miễn cưỡng bằng chí tôn thiên đế. Có lẽ một tiểu đao dựa vào man thần chiến phủ thực lực đạt đến đại đế, nhưng quân thần độc cô hành không dám để gã chu công, cho nên thiên lực của gã không khác gì thiên đế bình thường. Cường giả bán thần cảnh cực kỳ hung tàn, không nói đến công kích, chỉ tính lực phòng ngự, mấy đại đế đứng trước mặt đều sẽ bị bán thần cảnh đánh chết. Bây giờ một đám võ giả tương đối thì rất là cấp thấp vậy mà một chiêu trọng thương diệt hồn, không rõ sinh tử. Chiến trận hợp kích, Tiêu Lãng nhớ đến ánh sáng vừa rồi, hiểu ra ngay, đó là chiến trận hợp kích của sát đế và quỷ vũ sát quân đoàn. Không ngờ nó bị quân thần độc cô hành thay đổi biến thành đại trận siêu lớn, uy lực tăng gấp mấy lần. Hèn chi quân thần độc cô hành nói có nắm chắc giữ mạng cho Tiêu Lãng, hắn thầm khâm phục. Cái này tính toán chiến trận cực kỳ thần kỳ, rất phức tạp. Muốn thay đổi và sáng tạo ra thứ có uy lực lớn như vậy chắc quân thần độc cô hành hao phí vô số tâm huyết. Đây không đơn giản là 1+1=2, nó dính dáng rất nhiều thứ. Không phải bất cứ ai đều có thể chịu được năng lượng truyền vào. Sơ sẩy một cái không phát ra được công kích, tiêu ma thần sẽ nổ banh xác chết. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Lãng nhìn thấy ánh sáng chiến thắng rồi. Giờ phút này, Tiêu Lãng có xúc động muốn giết diệt hồn cho rồi. Vân Tử Sam đang nằm trong tay Tiêu Lãng, nhúc nhích ngón tay là có thể bóp nát trái tim nàng. Hôm nay tính sao thì hắn cũng thắng. Vù vù vù vù vù. Khi mọi người chìm đắm trong giật mình thì một đại trận sau lưng đám người quân thần độc cô hành, một tiểu đao, tiêu ma thần sáng lên. Quân thần độc cô hành vung tay lên, mười mấy thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh nhanh chóng xông vào đại trận. Trước mắt 5 vạn người bị truyền tống đi, đám tiêu ma thần còn đứng như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị phát ra đợt công kích tiếp theo. Siêu cấp truyền tống trận, mắt Tiêu Lãng sáng lên. Quả nhiên quân thần độc cô hành sắp xếp kín đáo, đánh ra một kích xong không cần biến thắng thao rút ngay lập tức, giảm bớt nỗi lo hậu phương cho Tiêu Lãng. Còn muốn chạy, đám tạp chủng các ngươi, ta giết các ngươi. Diệt Địa tỉnh táo lại, một người lao vào trong Tây Lương Sơn cứu diệt hồn, người kia vọt hướng đám người Tiêu Ma Thần, Mục Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, định trả thù thay cho chủ. Tiêu Lãng không hành động vì sát khí của Vọng Nguyệt các chủ vẫn nhắm vào hắn. Hơn nữa Tiêu Lãng tin tưởng đám người Tiêu Ma Thần, Mục Tiểu Đao có thể dễ dàng đánh lui diệt địa. Biến trận, công kích. Quân Thần Độc Cô Hành bình tĩnh đứng, áo trắng bay bay. Tuy sát khí cường đại của diệt địa làm Quân Thần Độc Cô Hành ngộp thở nhưng mặt không chút thay đổi. Quân Thần Độc Cô Hành vung tay lên, còn lại 5 vạn người nhanh chóng di chuyển. Từng tiểu trận sao 6 cánh sáng lên, vô số tiểu trận tổ hợp thành đại trận, cuối cùng tụ tập vào người Tiêu Ma Thần. A, diệt địa không biết tại sao diệt hồn bị đánh bại. Giờ thấy khí thế tăng vùn vụt trên người Tiêu Ma Thần, mỉ ảnh chiến đao lóe sáng thì gã hiểu ra ngay. Diệt địa không dám tiến tới mà nhanh chóng lùi ra sau. Vù vù vù vù vù. Một luồng đao mang hỏa hồng nhỏ hơn vừa rồi một chút xé gió bay ra. Thế không thể đỡ lao hướng diệt địa. Diệt địa cảm nhận ánh lửa đỏ rực sau lưng xé rách không gian bay đến. Gã kinh hoàng hét to, các chủ cứu ta. Trong khoảnh khắc này, rốt u cộc Vọng Nguyệt các chủ hành động, thân thể của Vọng Nguyệt các chủ đột nhiên hóa thành hư ảo, tiếp đó khắp nơi vang lên tiếng hú dài xé rách khung trời. Một con thú thao thiết khổng lồ xuất hiện, dài mấy vạn thước, như mây đen che lấp bầu trời. Toàn thân con thú thao thiết đều là vảy xanh, đôi mắt có 2 con ngươi, một màu bạc một màu đỏ làm người ta nhìn sẽ thấy nghẹt thở. Đầu con thú thao thiết có 2 cái sừng cong ra sau chớp lóe ánh sáng bạc. Con thú thao thiết giống to, những người có mặt cảm giác linh hồn run lên, trong khoảnh khắc như trời sập xuống. Hừ, Vọng Nguyệt các chủ hiện ra bản thể, một tiếng hú dài làm linh hồn Tiêu Lãng rung lên. Nhưng linh hồn của Tiêu Lãng cực kỳ mạnh, chớp mắt tỉnh táo lại. Thấy con thú to khổng lồ nhanh như chớp xông hướng mình, Tiêu Lãng ngộ ra. Không phải Vọng Nguyệt các chủ cứu diệt địa mà thừa dịp loạn cứu Vân Tử Sam ra. Muốn chết, Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lãng không nhúc nhích nhưng người phát ra sát khí ngút trời, muốn giết Vân Tử Sam ngay. Tuy nhiên, Tiêu Lãng khựng lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Lãng, đừng giết Vân Tử Sam, giữ lại có điều dùng. Trong một khoảnh khắc kia bên tai Tiêu Lãng vang thanh âm quen thuộc, không gian trước mắt vặn vẹo, một thân hình ngưng tụ ra. Một đám người tóc bạc, ống tay áo trái trống rỗng, không phải Thanh Mộc Thạch thì là ai? Thanh Mộc Thạch đột nhiên xuất hiện truyền âm cho Tiêu Lãng, lao nhanh tới, tay phải chậm rãi tụ tập năng lượng màu bạch kim lấp lánh hóa thành thiết quyền công kích Vọng Nguyệt các chủ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bên kia, bị diệt địa chôn sống vào Tây Lương Sơn, không biết sống chết thế nào. Nhưng lúc này không ai chú ý diệt địa. Toàn bộ cặp mắt nhìn chằm chằm Thanh Mộc Thạch và con thú thao thiết. Thanh Mộc Thạch đến, còn giúp Tiêu Lãng đối phó Thanh Mộc Thạch. Vô số cường giả Tây bộ mắt sáng ngời. Giờ phút này, diệt hồn bị trọng thương, Thanh Mộc Thạch đứng về phe họ, Vân Tử Sam bị Tiêu Lãng bắt giữ, cộng với Man Thần cũng là đồng minh. Cán cân chiến thắng đã nghiêng về phe mình. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phương xa, một bóng người lao ra khỏi Tây Lương Sơn lại hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Tiêu Lãng liếc qua, ngây người. Người kia không phải lao ra mà là Hộc Máu Văng Ra. Đó là diệt nhân đi cứu diệt hồn. Ầm ầm ầm ầm ầm, núi đá đổ sụp. Lại một bóng đen bắn ra khỏi Tây Lương Sơn. Bóng đen kia chộp một người hấp hối chính là diệt hồn. Người này mặc chiến giáp màu trắng, đầu chọc tỏa sáng, tay cầm chiến đao dí ngực diệt hồn. Người đầu chọc bay lên giữa không trung, hét to, các chủ dừng tay, nếu không thì ta sẽ giết diệt hồn. Ồn ào, dù là cường giả Tây bộ có công phu dưỡng khí không tệ nhưng không bình tĩnh được nữa. Mọi người đều biết nam nhân đầu chọc, giáp trắng này, Thanh Mộc Ngọc. Thanh Mộc Thạch đối đầu với Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Ngọc bắt giữ diệt hồn, Tiêu Lãng cầm Vân Tử Sam. Đại cục đã định. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, phụ tử Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch quá đúng lúc. Có Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch hỗ trợ thì nói không chừng hôm nay thật sự đại thắng. Thanh Mộc Thạch từng bán Tiêu Lãng một lần, giờ xem ra lão chưa già lú lẫn. Tiêu Lãng có thể thắng Vân Tử Sam, chắc Thanh Mộc Thạch vì điều này mà đổi trận doanh. Thanh Mộc Thạch cho rằng người có thể phá vỡ phong Ấn Thiên Châu không phải Vân Tử Sam mà là Tiêu Lãng, nên vào phút mấu chốt này đã đứng dậy dốc sức ủng hộ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, thất bại thảm hại Thanh Mộc Ngọc, ngươi muốn chết. Bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ tức giận, mắt bắn ra hai luồng sáng đỏ, phát ra thiết quyền đánh vào người Thanh Mộc Thạch. Hai cường giả bán thần cảnh phát ra công kích năng lượng mạnh mẽ cỡ nào, Tiêu Lãng thụt lùi ra sau. Quân thần độc cô hành vung tay lên, mang theo mấy vạn người còn lại vào truyền tống trận. Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch tham gia làm chiến cuộc hoàn toàn ổn định, bọn họ có ở lại cũng không giúp ích gì. Lỡ như bị bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ tức giận đánh chết thì không may, nên quân thần độc cô hành dứt khoát dẫn người rút lui. Ầm ầm ầm ầm ầm, một luồng sáng lóe lên, sóng xung kích khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng. Bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ khổng lồ lăn lông lốc trên bầu trời. Thanh Mộc Thạch bay ngược ra sau. Ầm ầm ầm ầm ầm, sóng xung kích phát tán bốn phía dẫn đến núi đá sụp đổ, cổ thụ to lớn bứng ngốc, bụi đất bay đầy, bốn phía hỗn độn. Thực lực của Thanh Mộc Ngọc vẫn chưa hồi phục. Tiêu Lãng thấy miệng Thanh Mộc Thạch hộc máu bay hướng mình thì lòng tức giận. Tại sao Vọng Nguyệt các chủ vẫn không chịu xem rõ tình thế? Diệt Hồn Điện đã hoàn toàn thua, Vân Tử Sam nằm trong tay Tiêu Lãng rồi mà Vọng Nguyệt các chủ còn dám gây chuyện như vậy. Nếu Thanh Mộc Thạch truyền tin cho Man Thần, hai cường giả bán thần cảnh liên hợp thì bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ sống nổi không? Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, suy tư tại sao bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ không sợ hắn giết Vân Tử Sam, cá chết lưới rách. Tiêu Lãng nhìn bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ lăn một vòng trên bầu trời rồi lại lao xuống, nhìn Thanh Mộc Thạch từ dưới đất gần đó vọt hướng nó. Trong lòng Tiêu Lãng tăng thêm nghi ngờ, mới rồi rõ ràng Thanh Mộc Thạch bị thương nhưng sao tốc độ nhanh hơn mấy phần. Không đúng, linh hồn Tiêu Lãng bỗng run lên, vì hắn thấy Thanh Mộc Thạch chuyển hướng, gã lao hướng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Lãng đã hiểu một số chuyện, hiểu tại sao bản thể con thú thao thiết của Vọng Nguyệt các chủ dám ra tay, cũng hiểu vì sao Thanh Mộc Thạch đột nhiên tăng tốc độ, bởi vì mục tiêu của Thanh Mộc Thạch là Tiêu Lãng. Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ tức giận, liệt thần thủ mạnh cào phía trước muốn giết Vân Tử Sam. Nhưng xảy ra chuyện khiến Tiêu Lãng cực kỳ giật mình là người Vân Tử Sam chợt tỏa ánh sáng bảy sắc, khí thế hùng dũng bắn ra từ sau lưng nàng. Tiêu Lãng không kịp bóp nát tim Vân Tử Sam đã bị hơi thở hất bay ra. Bùm bùm bùm bùm bùm, Tiêu Lãng ở giữa không trung bị một tay vỗ trúng, cảm giác như bị ngọn núi to đánh bay hóa thành đạn pháo đập vào Tây Lương Sơn ở phía xa, đụng thủng một lỗ to. Tây Lương Sơn lại đổ sụp đất đá chôn sống Tiêu Lãng. A, phương xa, đám người Tiêu Ma Thần, Mục Tiểu Đao, quân thần độc cô hành đã khởi động truyền tống trận, tầm mắt dần mơ hồ, hình ảnh cuối cùng là tình hình biến đổi trên chiến trường. Bọn họ thấy Tiêu Lãng bị Thanh Mộc Thạch một đấm đánh bay, không biết sống chết. Giọng quân thần độc cô hành phát ra từ truyền tống trận, Lãng Nhi, xem ra ngươi lại bị người bán đứng rồi. Mấy vạn người biến mất trong Tây Lương Sơn, siêu cấp truyền tống trận nổ tung, chỉ để lại tiếng thở dài bất đắc dĩ của quân thần độc cô hành quanh quẩn trên bầu trời. Đám người Tiêu Ma Thần không nghĩ ra nhưng với trí tuệ của quân thần độc cô hành liếc sơ liền nhìn thấu Thanh Mộc Thạch luôn đứng bên Vân Tử Sam, mới rồi lão chỉ diễn kịch. Bao gồm Thanh Mộc Ngọc đánh bay diệt nhân, kiểm giữ diệt hồn cũng là diễn trò. Vọng Nguyệt các chủ và Thanh Mộc Ngọc chiến đấu càng giả dối. Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết, là vì khiến Tiêu Lãng thả lỏng cảnh giác để cứu Vân Tử Sam trong tay hắn. Ở trong mắt bọn họ thì Tiêu Lãng không là cái thá gì, chỉ mình Vân Tử Sam là chân mệnh thiên tử có thể phá giải phong ấn Thiên Châu, bởi vì nàng là thần thể. Quân thần độc cô hành không biết phút cuối Vân Tử Sam phóng ra ánh sáng bảy sắc kia là thần thông gì, nhưng nếu là thần thể thì sẽ có điểm đặc biệt, có thiên phú thần thông riêng. Tình hình lại một lần nữa nghịch chuyển, Tiêu Lãng thua. Quả nhiên, Thanh Mộc Ngọc thu lại chiến đao, mang theo diệt hồn bay xuống dưới, vứt cho diệt nhân. Thanh Mộc Ngọc chắp tay nói, đắc tội rồi, điện chủ. Diệt Hồn gật đầu, mặt trắng bệch, thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Vân Tử Sam đứng ở phía xa. Mặt Diệt Hồn âm trầm mở miệng nói, Tử Sam, giết Tiêu Lãng. Lưng Vân Tử Sam bị Tiêu Lãng đâm thủng trông rất thảm, nhưng thật ra vết thương không nghiêm trọng, trong mắt tràn ngập đùa cợt. Vân Tử Sam vận công một vòng, nuốt một viên đan dược, gật đầu với Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ. Vân Tử Sam bay hướng Tây Lương Sơn. Thanh Mộc Thạch và Vọng Nguyệt các chủ không yên tâm chạy theo. Diệt Hồn và Tàn Hồn sau lưng Tiêu Lãng có ước định nên gã không thể ra tay, nhưng Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ thì có thể. Mới rồi Thanh Mộc Thạch công kích Tiêu Lãng, một quyền tổn hại nặng hắn mà Tàn Hồn không xuất hiện. Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tàn Hồn không xuất hiện thì Tiêu Lãng chết chắc. Mới rồi Thanh Mộc Thạch không dùng hết sức đánh ra một kích giết Tiêu Lãng, chỉ trọng thương hắn là vì sợ Tàn Hồn xuất hiện. Giờ phút này từ Vân Tử Sam ra tay, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ càng yên tâm hơn. Thanh Mộc Ngọc nhìn ba người chậm rãi bay hướng Tây Lương Sơn, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng trong đống đá vụn. Gã thở dài quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng. Trong lòng Thanh Mộc Ngọc rất thích Tiêu Lãng, lần trước Mê Thần Cung từ bỏ hắn làm gã rất áy náy, nhiều lần muốn bồi thường. Lần này phụ thân của gã quyết định làm Thanh Mộc Ngọc không còn mặt mũi nào nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tộc nhân, thân nhân của ngươi. Thanh Mộc Ngọc thầm nói trong lòng, thiếu niên này là kỳ tài, đáng tiếc sinh không đúng thời, bởi vì đối thủ của hắn là thần thể. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên Tây Lương Sơn đất đá văng khắp nơi, một thân hình đẫm máu bay ra. Người Tiêu Lãng được thảo đằng thần hồn màu lam quấn quanh, nhanh chóng chữa trị. Tiêu Lãng không tức giận, trong mắt chỉ có bi ai. Tiêu Lãng không nhìn Vân Tử Sam, Diệt Hồn mà nhìn Thanh Mộc Ngọc. Cảm giác bị người phản bội không dễ chịu, huống chi hai lần đều cùng một người. Tiêu Lãng không oán hận bất cứ người nào, chỉ trách mình quá ngây thơ, quá trọng cảm tình. Trung thành thường thường là vì không đủ lý do phản bội. Đối với Thanh Mộc Thạch, có thể mở phong ấn khiến gã thành tựu chân thần chính là lý do lớn nhất. Tiêu Lãng đã hiểu luồng sáng bảy sắc phát ra từ người Vân Tử Sam, đó là thần thông thiên phú của thần thể. Lúc trước Man Thần có dặn dò Tiêu Lãng nhưng hắn không để trong lòng, sai một bước thua cả bàn cờ. Nếu Tiêu Lãng giết Vân Tử Sam ngay thì có lẽ tình hình hôm nay không phải là như vậy. Thần thể chết, Tiêu Lãng nói chuyện của Thiên Ma Đại Đế có lẽ Thanh Mộc Thạch sẽ nghiêng về phía hắn, thậm chí liên hợp với Vọng Nguyệt các chủ giết Diệt Hồn. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng thua, nói cái gì cũng vô dụng, thua tương đương với chết. Tình hình vừa rồi nguy hiểm như vậy mà Tàn Hồn không ra mặt thì nghĩa là không bao giờ xuất hiện. Hồn lực của Thiên Ma Đại Đế yếu đến tội, càng thêm không trông chờ vào. Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch sát khí đằng đằng, thêm vào Vân Tử Sam, trên trời dưới đất không ai có thể cứu Tiêu Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, giết sạch tộc nhân của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ thiên ma đến đệ bát trọng, lại còn học được chiến kỹ thiên ma thật sự. Nhưng Tiêu Lãng mới vừa đột phá, chưa kịp ổn định, đối phó đại đế gì đó thì không thành vấn đề, muốn đối chiến cùng bán thần cảnh thì còn kém xa. Trên tay Tiêu Lãng có một thanh phàm tâm diệt thần kiếm nhưng không có thời gian luyện hóa. Không luyện hóa thần binh đại thần thì tựa như man thần chiến phủ trong tay man thần, không thể phát huy ra uy lực. Thân thể Tiêu Lãng cực kỳ mạnh, thảo đằng thần hồn màu lam đang nhanh chóng trị thương cho hắn. Nhưng một đấm của Thanh Mộc Thạch gần như đập nát xương nguyên người Tiêu Lãng, nội đạng bị chấn thương. Nếu không phải Thanh Mộc Thạch trừ lại chút sức thì Tiêu Lãng đã chết rồi. Tiêu Lãng đứng trên khối đá Tây Lương Sơn sụp đổ, rời mắt khỏi Thanh Mộc Thạch, nhìn Vân Tử Sam, hộc búng máu đọng. Tiêu Lãng âm trầm nói, trả phàm tâm diệt thần kiếm lại cho ngươi, ta có thể tự sát nhưng chỉ có một yêu cầu. Vân Tử Sam đứng cách Tiêu Lãng vạn thước, trong mắt không có vui sướng của người thắng. Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng toàn thân đẫm máu, trong lòng dâng lên thê lương. Vân Tử Sam gật đầu, nói, ngươi nói đi. Tiêu Lãng cười gượng, đưa mắt nhìn phương xa, nói, ta muốn các ngươi thề rằng không ai được đối phó tộc nhân, thân nhân của ta. Mặt Vân Tử Sam lộ vẻ biết ngay là vậy, khẽ thở dài, Tiêu Lãng, nhược điểm duy nhất của ngươi chính là mềm lòng, trọng cảm tình. Tại thần hồn đại lục là thế này, Thiên Châu cũng như vậy. Được rồi, ta hứa với ngươi, ngươi đi đi. Thanh Mộc Thạch vẻ mặt lúng túng. Vân Tử Sam nói lời này là mịt mờ nói nếu không phải hôm nay Tiêu Lãng tin tưởng Thanh Mộc Thạch thì sẽ không thua. Gã lợi dụng hắn trọng cảm tình mới thành công cứu Vân Tử Sam ra. Tiêu Lãng lắc đầu cười khổ, nhắm mắt lại ngửa đầu thở hắt ra. Tiêu Lãng nói, con người không phải cỏ cây, làm sao vô tình. Tiêu Lãng không trọng cảm tình thì vẫn là Tiêu Lãng sao? Các ngươi thề đi. Chợt vang tiếng hừ lạnh, hừ. Diệt Hồn ở bên dưới điều dưỡng một lúc sau đã hồi phục vết thương chút ít, lòng cực kỳ tức giận. Diệt Hồn vọt lên, mắt lạnh lùng trừng Tiêu Lãng. Diệt Hồn nói, thề, ngươi tính cái gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn sống được sao? Giết ngươi thì đương nhiên lấy lại phàm tâm diệt thần kiếm được. Ngươi muốn bảo vệ mấy tạp chủng tiêu ma thần kia. Ngươi nằm mơ đi. Lão phu không bầm thây xẻ thịt chúng ra thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Tử Sam, nói nhảm với hắn làm gì? Ra tay đi. Diệt Hồn đường đường là nhất đại kiêu hùng bá chủ lại bị một đám con kiến trọng thương. Gã cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Làm sao chịu thề? Sợ là Tiêu Lãng chết Diệt Hồn liền ra tay diệt toàn bộ cường giả Tây Bộ. Vân Tử Sam ngây ra, lộ vẻ bất đắc dĩ, xin lỗi nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lắc đầu, nói, Tiêu Lãng, ngươi tự sát đi. Tiêu Lãng ngửa đầu cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Đôi mắt Tiêu Lãng như cô lang rơi vào đường cùng hung tợn trừng Diệt Hồn, nói, chó giả Diệt Hồn kia, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Lãng nói xong câu cuối chợt xông lên, một luồng vô tình kiếm khí bay sang đây. Tình thương nhanh chóng ngưng tụ trong mắt hắn bắn ra hai luồng sáng vàng. Ba đợt công kích chia ra bắn vào ba cường giả bán thần cảnh. Cùng lúc đó, người Tiêu Lãng một trai hai, hai chia bốn, cuối cùng biến thành 16 phân thân lao tới. Dường như Tiêu Lãng muốn liều đến hơi thở cuối cùng, kéo theo một, hai người làm đệm lưng. Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Hồn hừ lạnh một tiếng, hừ. Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ thấy buồn cười vì hành động ấu trĩ của Tiêu Lãng. Chút công kích này đối với Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ giống như con nít vác dao đánh người lớn vậy, thật buồn cười. Vọng Nguyệt các chủ tùy tay đánh ra một chưởng đánh nát vô tình kiếm khí. Tuy Diệt Hồn bị thương nhưng cũng dễ dàng chấn vỡ tình thương. Thanh Mộc Thạch lắc người tránh công kích linh hồn của Tiêu Lãng. Nguy rồi! Tuy Tiêu Lãng không công kích Vân Tử Sam nhưng nàng biến sắc mặt, xông vào trong lỗ hổng Tây Lương Sơn trước mặt, hoàn toàn không nhìn mười mấy cái bóng Tiêu Lãng biến ảo ra áp sát mình. A, ánh mắt Thanh Mộc Thạch chợt biến lạnh, theo sát Vân Tử Sam vọt vào chiến trường Thiên Ma. Thanh Mộc Thạch tu luyện linh hồn của gã rất cường đại, có thể dễ dàng nhìn thấu mười mấy cái bóng Tiêu Lãng bay tới đều là ảo ảnh. Tiêu Lãng thật đã xông vào chiến trường Thiên Ma. Giờ phút này, trong chiến trường Thiên Ma không có vực ngoại Thiên Ma, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng trong chiến trường Thiên Ma có một u cốc. Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ liếc nhau, cũng hiểu ra, nhanh chóng xông vào trong. Chiến trường Thiên Ma rất lớn nhưng với tốc độ của mọi người thì chỉ giây lát sau đã đến trung tâm chiến trường. Một bóng người đứng bên cạnh u cốc trung tâm chiến trường Thiên Ma, khóe môi tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, tóc trắng bay loạn, khuôn mặt đầy yêu khí đẫm máu trông thật dữ tợn. Có tiếng quát to vang trong chiến trường Thiên Ma, chó giả Diệt Hồn kia, nếu ngươi dám đụng vào tộc nhân của ta thì chỉ cần Tiêu Lãng không chết nhất định sẽ lăng trì ngươi, khiến tà chủ luyện hóa linh hồn của ngươi, chọn đời không thể siêu sinh. Các ngươi muốn phàm tâm diệt thần kiếm chứ gì? Nằm mơ đi, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng đâm đầu nhảy xuống u cốc. Mọi người vừa mới đến không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lãng người đẫm máu rơi xuống u cốc. Bên tai quanh quẩn lời nói thê lương, cuồng ngạo của hắn. U cốc này rất sâu, nhìn không thấy đáy, không ai dám nhảy bởi vì đây là nơi vực ngoại thiên ma chui ra. Đám người Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch, Vân Tử Sam không biết bên kia u cốc là thế giới gì nhưng bọn họ biết rằng Tiêu Lãng rơi vào đó là chết chắc. Tiêu Lãng đã chết, bọn họ không đáng tiếc, chỉ tiếc. thanh phàm tâm diệt thần kiếm. Vân Tử Sam là thần thể, nếu như có thần kiếm thì thực lực khác hẳn. Nếu Vân Tử Sam có thể đột phá đến đại thần cảnh, khi sử dụng phàm tâm diệt thần kiếm thì uy lực sẽ không như hiện giờ, chắc có thể một kiếm chém vỡ phong ấn trên đầu. Phàm tâm diệt thần kiếm bị Tiêu Lãng ôm theo rơi xuống u cốc, Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch không dám nhảy xuống theo. Bởi vì u cốc có lực hút kỳ dị, Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch không dám tới gần, sẽ bị hút vào trong, có lẽ vĩnh viễn không ra được. Trong lòng Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Hồn dâng lên tức giận nhưng chịu bó tay, ngơ ngác đứng giữa không trung. Vân Tử Sam thất thần đứng cách nửa thước, nàng không hề tức giận vì phàm tâm diệt thần kiếm rớt xuống u cốc, vẻ mặt lạc lõng, cô đơn. Vân Tử Sam nhắm mắt lại, khẽ thở dài, Tiêu Lãng, tính cách của ngươi vẫn như vậy, thả rơi vào ma quật chứ không chịu chết trong tay chúng ta. Nhìn khắp thiên hà anh kiệt, chỉ có Tiêu Lãng nhà ngươi là khiến Tử Sam thấy hổ thẹn. Diệt Hồn nhìn một lúc sau tức giận quát, Diệt Địa, Diệt Nhân, đã chết chưa? Nếu chưa chết thì lăn ra đây ngay. Hai bóng người lao ra, cung kính quỳ giữa không trung, điện chủ có gì sai bảo? Diệt Hồn phát ra sát khí ngùn ngụt nhìn hướng đông, giống to, ra lệnh triệu tập mọi người san bằng Tây Bộ Thiên Châu cho ta, giết sạch tộc nhân của Tiêu Lãng. Các thế lực Thiên Châu khác trong vòng 3 ngày nếu không thần phục thì giết không tha. Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch nhìn Diệt Hồn nổi điên, hai người liếc nhau, thở dài. Tiêu Lãng đã chết, trong thiên hà không ai có thể ngăn cản Diệt Hồn, xem ra Thiên Châu sẽ nổi lên gió tanh mưa máu đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Tân Đại Đế vù vù vù vù vù. Trong Tiêu Đế thành tỏa ánh sáng ngút trời, dân chúng còn ở trong thành lập tức chạy hướng truyền tống trận, khi thấy cường giả Tây Bộ xuất chinh thì ánh mắt mọi người căng thẳng, phập phồng. Vù vù vù vù vù. Trà Mộc còn ở trong phủ thành chủ, bay ra trước tiên, hồi hộp nhìn một thiên đế cảnh. Trà Mộc hỏi, Hà Diệp thiên đế, tình hình sao rồi? Hà Diệp thiên đế vẻ mặt hưng phấn, cổ đỏ dần cao giọng quát, thắng. Đại nhân, chúng ta thắng. Phủ chủ bắt giữ Vân Tử Sam, Diệt Hồn bị chúng ta đánh một kích trọng thương. Ồn ào, trong Tiêu Đế thành nổ tung như chảo dầu, ầm ĩ. Mọi người mừng như điên. Người Trà Mộc run run, lệ chảy ròng ròng, hạnh phúc đến quá đột ngột. Chúng ta thắng, thắng. Phủ chủ vạn tuế. Dân chúng trong Tiêu Đế thành reo vui, mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nhiều võ giả ôm nhau mà khóc, thậm chí mấy nam nhân hôn nhau, sau đó phát hiện đối phương là nam thì phun nước miếng. Diệt Hồn điện tạo áp lực quá lớn cho dân chúng Tiêu Đế thành. Nếu Tiêu Lãng thua là mọi người chỉ có nước chạy nạn, nếu không thì rất có thể bị Diệt Hồn điện đồ thành. Trải qua đoạn thời gian dài nờ hư vậy, mọi người đã có cảm tình với Tiêu Đế thành, thật lòng kính yêu phủ chủ trẻ tuổi này. Vù vù vù vù vù, truyền tống trận lại tỏa ánh sáng rực rỡ. 5 vạn người trở về trước đứng ngay hàng chuẩn bị nghênh tiếp đám người Tiêu Ma Thần, Quân Thần Độc Cô Hành, Mục Tiểu Đao trở về. Ánh sáng trắng chợt lóe, mấy vạn người chậm rãi ngưng tụ trong truyền tống trận. Mọi người đang chuẩn bị quỳ một gối xuống hành lễ thì thấy mấy vạn khuôn mặt trắng bệch, tập thể ngạc nhiên. Vù vù vù vù vù. 3 bóng người lập tức bay lên cao về phái Tây khi ánh sáng truyền tống trận nhạt dần, người đầy sát khí. Một nam nhân vạm vỡ vừa bay vừa giống to, ca, ca, ngươi không thể chết, tuyệt đối không thể chết được. Quân Thần Độc Cô Hành gào thét, Ma Thần, Mục Tiểu Đao, Sát Đế, toàn bộ lăn trở về cho ta. Lãng Nhi đã dặn là mọi người phải nghe theo lệnh của ta. Các ngươi muốn Tiêu Lãng chết không nhắm mắt sao? Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mục Tiểu Đao khựng giữa không trung, vẻ mặt buồn bã. Sát Đế nổi gân xanh, Mục Tiểu Đao ngửa đầu hú dài. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, từng khuôn mặt biến trắng bệch, tiếng sét giữa trời xanh từ trên trời giáng xuống làm mọi người mềm nhũn. Mắt Trà Mộc trợn trắng té từ trên bầu trời xuống, đất sụp đổ rầm rầm. Tiêu Lãng đã chết. Mới rồi mọi người còn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, giây sau đã nghe tin dữ động trời này làm vô số người khó tin. Bọn họ không dám tin vua của họ, cứu thế chủ của Thiên Châu, đại đế mới đã định trong số mệnh, phủ chủ trẻ tuổi đầy yêu khí kia chết rồi. Nhưng quân thần độc cô hành là nguyên soái, là đệ nhất nhân dưới Tiêu Lãng. Tiêu ma thần buồn bã, sát đế giận dữ, một tiểu đao gầm giống đều nói cho bọn họ biết đây là sự thật. Bầu trời đã sụp đổ trước mặt bọn họ. Thanh âm của quân thần độc cô hành vang vọng trong quảng trường. Ta tên là Độc Cô Hành, nghĩa phụ của Tiêu Lãng, nguyên soái thần hồn quân. Trước khi Tiêu Lãng đi từng dặn lỡ như hắn chết thì Tây Bộ do ta cai quản. Điểm này đám Trà Mộc, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế có thể chứng minh. Giọng quân thần độc cô hành rất bình tĩnh, chẳng có một chút cảm xúc dao động. Lời nói đánh thức mọi người từ mờ mịt, giật mình, lạc lõng, thống khổ. Đám người mờ mịt nhìn quân thần độc cô hành như đã đánh mất linh hồn. Mắt quân thần độc cô hành như điện, tuy thực lực thấp lại có khí thế kỳ diệu. Quân thần độc cô hành quét bốn phía, ra lệnh. Bây giờ mọi người hãy nghe theo ta sắp xếp. Dân chúng còn lại trong Tiêu Đế Thành lập tức trốn đi Tây Nam hoặc Tây Bắc. Thông báo cho Tây Bộ để dân chúng Tây Bộ chạy trốn ngay. Đi đâu đều được miễn là đừng ở Tây Bộ. Mọi người đi Tây Lương Sơn lập tức vào trong không gian hư vô. Lập tức. Quân thần độc cô hành ra lệnh dứt khoát. Rõ ràng. Không dây dưa. Vẻ mặt quân thần độc cô hành thản nhiên. Tiêu Lãng đã giữ nhiều lành ít. Mặc kệ Tiêu Lãng có chết hay còn sống thì quân thần độc cô hành phải vạch đường lui, dù đường lui này không an toàn. Trà Mộc tỉnh lại, cùng quân thần độc cô hành liếc mắt, lau khô nước nơi khóe mắt bắt đầu sắp xếp. Ba người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, một tiểu đao không nhúc nhích, cứng đầu đứng trên bầu trời như ba đứa con nít giận dỗi. Quân thần độc cô hành thở dài nhìn ba người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, một tiểu đao. Quân thần độc cô hành nói, một tiểu đao, ma thần, sát đế, ta biết tâm tình của các ngươi nhưng rừng có đó sợ gì không có củi đốt. Giữ thân tàn mới báo thù được. Các ngươi đi chết thế này không có ý nghĩa gì. Muốn chết thì phải chờ thực lực của các ngươi cường đại. Có nắm chắc liều một phen rồi hãy chết. Ta đã nói hết nước hết cái. Các ngươi tự suy nghĩ đi. Sát đế nhắm mắt lại, giây lát sau dứt khoát bay tới. Trong mắt không còn giận dữ mà tràn ngập thê lương. Tiêu ma thần cũng bay trở về. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Một tiểu đao một mình đứng trên bầu trời bi thương gào thét. Quân thần độc cô hành ra lệnh. Tây bộ bạo động. Toàn bộ dân chúng trong các thành trì dùng truyền tống trận rời đi. Có nhiều người thực lực cường đại không kịp đợi dùng truyền tống trận đã lao hướng Tây Bắc, Tây Nam. Vua của bọn họ đã chết. Ở lại đây là chờ chết. 10 vạn người đi Tây Lương Sơn nhanh chóng tiến vào chiến trường Thiên Ma. Trong vòng nửa ngày Tiêu Đế Thành gần như biến thành một tòa không thành, chỉ còn lại mấy lão già cứng đầu cô độc đóng giữ tòa cô thành. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Thiên Châu. Thiên Châu xôn xao. Không lâu sau mệnh lệnh của Diệt Hồn Điện như tiếng sét giữa trời đêm rạch phá Thiên Châu. Nửa canh giờ sau, Tây Nam Thiên Châu vang giọng của Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng, Tây Nam Thiên Châu thần phục. Một canh giờ sau, Nhàn Đế Thành phát ra thông báo, Đông Bắc Thiên Châu thần phục. Ban đêm, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ cùng tuyên bố Âu Dương gia và Mộc gia thần phục Diệt Hồn Điện. Không ai muốn chết, mỗi một siêu cấp gia tộc đều có mấy vạn tộc nhân. Cho dù Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không muốn cúi đầu nhưng tộc nhân của họ thì có. Lùi một vạn bước mà nói. Cho dù tộc nhân của họ không cúi đầu nhưng các gia tộc lớn nhỏ trong phủ vực phụ thuộc Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ sẽ thần phục. Man thần không địch lại, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch thần phục Diệt Hồn, Tiêu Lãng thì không rõ sống chết. Còn ai có thể ngăn cản Diệt Hồn Điện thống nhất thiên hạ? Dám can đảm nghịch thế mà làm thì chết chắc, gia tộc biến mất trong sông dài lịch sử. Hai người diệt địa, diệt nhân không chỉ mang đến mệnh lệnh của Diệt Hồn mà còn có cơn giận của gã. Đại quân Thiên Châu tập hợp rầm rộ càn quét Tây Bộ Thiên Châu, hễ võ giả và thành trì nào còn sót lại trong Tây Bộ đều bị phá hủy. May mắn quân thần độc cô hành dự kiến trước đã khiến người rút lui, nhưng tốc độ dù nhanh thì diệt địa ra lệnh, Tây Nam, Tây Bắc không dám nhận võ giả Tây Bộ. Tây Bộ bị diệt địa mang theo 100 vạn đại quân càn quét, không chừa một cọng cỏ, gà chó không tha. Hơn mấy 100 vạn dân chúng Tây Bộ bị giết. Thành trì Tiêu Lãng vất vả dây dựng hóa thành phế tích. Tiêu Đế Thành bị diệt địa giận dữ đập thủng một cái hố sâu. Rất nhanh, không gian hư vô đám người tiêu ma thần ẩn thân bị xác định vị trí đại khái. Lúc trước trong tai kiếp vực ngoại thiên ma tiêu lãng từng khiến vô số người đi vào tránh nạn, trước uy hiếp sinh tử luôn sẽ có người phản bội. Hai người diệt địa, diệt nhân khiến người canh giữ gần hai không gian hư vô, chỉ chờ diệt hồn lành vết thương là sẽ xé rách không gian, dẫn theo đại quân đi xé nát sinh mệnh của mọi người trong không gian hư vô. Diệt hồn nhận được tin báo của diệt địa, nhanh chóng truyền mệnh lệnh ra. Nửa tháng sau Thiên Châu sẽ thống nhất xây dựng đế quốc. Quốc hiệu là Diệt Hồn, đại đế thứ nhất là Vân Tử Sam. Ngày thứ ba sau khi đế quốc thành lập phát động tổng công, bao vây tiểu trừ nghịch tặc trong không gian hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, pho tượng Diệt Hồn Điện muốn xây dựng đế quốc là chuyện bình thường. Quốc hiệu là Diệt Hồn cũng trong dự đoán. Nhưng tân đại đế không phải Diệt Hồn mà là Vân Tử Sam làm thế nhân rất nghi ngờ. Diệt Hồn đánh ra Giang Sơn không phải để cho mình làm đại đế. Diệt Hồn tốt với Vân Tử Sam như vậy. Không lẽ Diệt Hồn và Vân Tử Sam có mối quan hệ trái cấm nào? Không có ai biết, cũng không ai dám bàn luận. Trong khoảng thời gian này, vô số nhân lực, vật lực, tài lực Thiên Châu bị gom lại đều chuyển đi phương Tây. Diệt Hồn muốn xây Diệt Hồn Thành cũng tức là đế đô của Diệt Hồn Đế Quốc, vị trí nằm trên Tiêu Đế Thành bị phá hủy. Đây rõ ràng là vũ nhục Tiêu Lãng. Tất nhiên không ai phản đối, người chống cự đã chết hoặc bỏ trốn. Tụ tập lực lượng Thiên Châu trong vòng 10 ngày đã có một đại thành mới tinh sừng sững trên Tiêu Đế Thành. Thành mới không dùng tài liệu gì từ phế tích Tiêu Đế Thành, toàn bộ mới mẻ, xa hoa tráng lệ, đều do Bạch Ngọc xây thành. Tảng đá dưới thành bằng một khối huyền thạch siêu lớn, giống như khối huyền thạch bên ngoài động phủ của huyết tháp, có thể nói là rất xa xỉ. Không ai phản đối, ngược lại một đám người nhiệt liệt đồng ý, cho rằng đế đô mới nên có phong thái của nó. Tử Sam đại đế, Diệt Hồn làm ra cống hiến lớn cho Thiên Châu như vậy có lãng phí một chút có gì đâu. Còn về làm ra cống hiến gì thì nhóm người kia cho ra đáp án là cứu thế nhân trong tai kiếp vực ngoại thiên ma, giết chết đại ma đầu Tiêu Lãng. Lịch sử thường do người thắng viết, Tiêu Lãng thua nên hắn trở thành đại ma đầu, vạn ác không tha. Đám người Tiêu Ma Thần, Quân Thần Độc Cô Hành, Mục Tiểu Đao, Sát Đế trở thành nghịch tặc đáng xấu hổ. Có người viết sách, ghi chép sự tích quang huy của Diệt Hồn, Tử Sam đại đế vào sử sách. Chiêu cáo thiên hạ tội ác của đám người đại ma đầu Tiêu Lãng. Ngày thứ 15, ngàn vạn cường giả nhân hoàng cảnh, gần như tất cả thiên đế cảnh, tộc trưởng đại gia tộc trong Thiên Châu đi đến Diệt Hồn Thành, cùng nhau chứng kiến Vân Tử Sam đăng cơ. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Tiêu Ma Thần quỳ một gối xuống cúi cái đầu cao quý, gieo họ vạn tuế. Hôm nay Vân Tử Sam không mặc váy dài màu tím mà mặc phượng bào ngũ sắc. Đầu đội tử kim ngọc quan, biểu tình trang nghiêm nhận các cường giả bái lạy. Một đám người đi ra từ thần hồn vực diện nho nhỏ, có người danh chấn Thiên Châu, có người sừng sững trên đỉnh Thiên Châu thành tựu uy danh thiên cổ bất hủ. Tân đại đế lên ngôi tất nhiên có tân đế chỉ. Thế cục Thiên Châu không biến động nhưng hơn 200 phủ vực bị xóa, chỉ trừ lại 10 phủ vực phân chia theo 10 địa vực bá chủ ban đầu. Đông vực, Nam Man, Tây Hoang, Bắc Minh cũng chia thành 4 phủ vực, 8 chí tôn thiên đế cảnh trở thành phủ chủ của 8 phủ vực, ma đế bị giết, ma tiêu tiếp nhận chức phủ chủ. Đông vực, Bắc Minh, Tây Hoang, Nam Man cũng thiết lập phủ chủ toàn là thiên đế cảnh thuộc ma gia, lăng gia, lãnh gia. Còn phủ chủ Tây Bộ không phải hai người diệt địa, diệt nhân mà là Thanh Mộc Ngọc. Mọi người không có ý kiến phân chia thế lực kiểu này. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thở phào nhẹ nhõm. Vân Tử Sam không có đuổi tận giết tuyệt bọn họ đã rất vui mừng. Bây giờ còn giữ được địa vị bá chủ gia tộc bọn họ là ổn rồi. Mệnh lệnh thứ hai của Vân Tử Sam là tất cả dân chúng phải đặt tượng của nàng, diệt hồn trong nhà mình, ngày đêm bái hai lần, thành kính cầu nguyện. Mệnh lệnh này làm mọi người mờ mịt. Khắc thành tượng khiến người ta lạy. Bình thường người ta chỉ lạy người chết như liệt tổ liệt tông, hoặc là chân thần mình kính ngưỡng. Diệt hồn, Vân Tử Sam còn sống, không phải là chân thần thì kêu người ta lạy làm gì? Có ý nghĩa gì? chẳng lẽ thế nhân bái lạy, tín phụng sẽ giúp Vân Tử Sam diệt hồn đắc đạo phi tiên sao? Không ai biết ý nghĩa ý chỉ của Vân Tử Sam, nhưng mệnh lệnh này rất dứt khoát. Vân Tử Sam thành lập một chiến đội tuần tra, hễ nhà nào không đặt tượng, không có người lại nếu bị phát hiện là giết không tha. Hàng ức pho tượng hình thành dưới bàn tay điêu khắc của đám thợ khắc, sống động như thật, liên tục được đưa đi. Vân Tử Sam, diệt hồn chưa chết đã trở thành ba hạt sống. Mỗi thành trì đều phát ra một thông báo, phải thành kính bái Tử Sam Đại Đế, diệt hồn. Người thành kính sẽ được Tử Sam Đại Đế che chở, chúc phúc. Người không thành kính khi bị phát hiện sẽ được coi là phản nghịch, giết ngay tại chỗ. Thế nhân không hiểu, thành thật bái lạy. Mấy lão già như Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thì hiểu chút chút, cũng biết tại sao lấy địa vị, thế lực như diệt hồn điện mà còn muốn thống nhất Thiên Châu. Năm đó có một người cũng từng làm chuyện như vậy, dưới tay gã có vô số gái ô chúng, gã suýt thống nhất Thiên Châu. Sau khi gã chinh phục phủ vực, trước tiên làm dân chúng trong phủ vực lại tượng của mình. Cuối cùng người này bị diệt hồn và Thanh Mộc Thạch hợp sức giết chết, tên của gã là Tà Chủ. Người xưa có câu trên đời vốn vô thần, khi có nhiều người tín ngưỡng, bái lại thì kẻ đó tự nhiên thành thần. Câu nói này rất là huyền diệu, đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không biết Vân Tử Sam, diệt hồn có nhận được ích lợi trong đó không. Nhưng mọi người lại diệt hồn, Vân Tử Sam chắc chắn giúp hai người tăng cường thực lực, hơn nữa rất có khả năng tăng mạnh lực lượng linh hồn. Một người, 100 người lại có lẽ không là gì, nhưng Thiên Châu có ức vạn dân chúng cộng với một đống vực diện Đông Vực, Nam Man, Bắc Minh, nhiều dân chúng ngày đêm lạy. Vân Tử Sam, diệt hồn nắm giữ thần thông cường đại nào đó chuyển hóa tín ngưỡng của mọi người thành lực lượng cho họ dùng. Diệt nhân nhận chức đội trưởng chiến đội tuần tra, dẫn một đám thiên đế cảnh đi tuần khắp nơi, giết chết vô số người. Rốt cuộc dân chúng Thiên Châu hiểu rằng đây không phải đùa giỡn, bắt đầu ngày đêm sớm muộn hai lần cung kính lạy. Một số dân chúng thành kính lạy bất ngờ được chút huyền thạch. Dân gian cũng bắt đầu lưu truyền các loại tin đồn thần kỳ, quái dị khiến pho tượng kia phủ một tầng sắc màu huyền ảo.